Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244. Đệ 1244 chương Ninh Hoan Tâm Khẩu Cung. Mộ Vũ Hinh mất tích. 808 lại lần nữa thêm một kiện thần bí mất tích án. Bất quá, Mộ Vũ Hinh là cô nhi viện ra tới, cũng không có cái gì thân nhân, cùng nàng quan hệ tốt nhất cũng chính là Phan Oánh Oánh. Cảnh sát cũng tìm Phan Oánh Oánh làm ghi chép, đương nhiên, cuối cùng cũng tìm được rồi Ninh Hoan Tâm Money rốt cuộc. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh ở cùng một chỗ, nàng cũng là cuối cùng một cái cùng Mộ Vũ Hinh tiếp xúc người. Ngày đó buổi tối, ở 808 rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có lẽ chỉ có Ninh Hoan Tâm sẽ biết. Ngươi hảo, ta có thể tiến vào sao? Quen thuộc thanh âm, ở phòng bệnh cổng lớn vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, liền thấy được với càng sinh thân ảnh. Với cục, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn với càng sinh, lớn tiếng hỏi một câu, nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến xem ngươi. Mặt khác, Yến Bắc Đại học là chúng ta quận, Mộ Vũ Hinh mất tích án tử cũng là chúng ta phụ trách. Với càng sinh nhẹ nhàng trả lời một câu, ngồi ở Ninh Hoan Tâm giường bệnh bên cạnh. Vừa mới nhận được án này thời điểm, toàn bộ trong cục không khí thực ngưng trọng. Đại gia tự nhiên lại nghĩ tới 6 năm trước Dương Uyển mất tích án tử. Thậm chí còn có người nhớ rõ cùng năm phát sinh Tân Mộng án tử. Yến Bắc Đại học, chẳng lẽ lại nghênh đón thời buổi rối loạn sao? Vốn dĩ, án này không cần ta ra ngựa. Bất quá ta nhìn đến cấp dưới hội báo đi lên tư liệu cùng hồ sơ, phát hiện ngươi cũng ở tại 808, với càng sinh tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng Ninh Hoan Tâm chân chính chi tiết, nhưng là nàng là án treo ba chỗ người. Chỉ là này một thân phận liền cũng đủ thần bí. Cho nên, với càng sinh lúc này mới quyết định tự mình đến xem Ninh Hoan Tâm, cùng nàng nói chuyện 808 sự tình. Trừ lần đó ra, Tân Mộng án tử hắn cũng có chuyện đối nàng nói. Không sai, ta là ở tại 808 lúc này. Ninh Hoan Tâm nghe được với càng sinh nói, lập tức ngồi ở trên giường bệnh gật gật đầu. Ta tưởng ta biết với cục ngươi ý tứ, ngươi muốn hỏi ta 808 rốt cuộc là chuyện như thế nào đúng không? Ta cảm thấy về sau Yến Bắc Đại học hẳn là hoàn toàn phong kín 808. Không cần lại làm người vào ở. Nơi đó có một cái thần bí từ trường. Cái kia từ trường sẽ đem người cuốn vào trong đó, biến mất, vô tung, xuyên qua sự tình Ninh Hoan Tâm cũng không tưởng nói. Đông Ân Vương Triều sự tình, nàng càng là không nghĩ nhắc lại. Những cái đó sự tốt nhất vĩnh viễn trở thành bí mật. Nếu là bị người biết 808 là hai cái trong thế giới liên tiếp chỗ, có thể cho người xuyên qua thời không, còn có thể xuyên qua đến một cái thọ mệnh siêu cấp lớn lên thời không. Như vậy, sẽ khiến cho bao lớn phiền toái. Sẽ có bao nhiêu người muốn xuyên qua, lại sẽ có bao nhiêu người muốn đem nơi này chiếm làm của riêng. Người tham niệm tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Sao sao, ngày đó buổi tối, ta cảm giác được từ trường biến hóa thời điểm, lập tức muốn đem Mộ Vũ Hinh cứu ra. Chính là cái kia từ trường quá bá đạo, ta không có cứu ra nàng. Còn từ trường lực lượng phản phệ, thần thức bị hao tổn, lúc này mới hôn mê qua đi. Ninh Hoan Tâm đơn giản đem sự tình trải qua cùng với càng sinh nói một lần. Đương nhiên, này đó đều là trải qua chính nàng gia công xử lý nói. 808, thật sự không thể lại trụ người. bởi vì cái kia thời không từ trường không biết khi nào liền sẽ đem người lại lần nữa hút vào đến. Lúc đó không loạn lưu chung, nguyên lai là như thế này. Ta sẽ cùng phía trên đưa tin xin chỉ thị, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Với Càng Sinh gật gật đầu, sắc mặt thực ngưng trọng. Chuyện này xem ra cần thiết được đến phía trên coi trọng mới đúng. Đúng rồi, ta còn có cái đặc biệt tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Với Càng Sinh ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, đột nhiên ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Là Tân Mộng án tử lại có tân tiến triển sao? Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là vẻ mặt chờ mong. Có thể làm với Càng Sinh nhẹ nhàng như vậy, nhất định là phi thường đại tiến triển. Hết chương.